Đâm lao phải theo lao. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước Trình ra dọn vào nội thành, Trình Lập Hạ ở nội thành chính phủ đơn vị công tác cùng cha mẹ gần nhất, liền ở tại đối diện năm một nghỉ, người một nhà biết Trình Lưu phải về tới, sáng sớm Trình Lập Hạ liền lên lái xe đi sân bay tiếp người, cha mẹ đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Trình Lập Hạ là biết còn có một người khác muốn tới, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Hạ Tổng trợ. Trước kia bọn họ người một nhà cũng đi qua thành phố S, đều là Hạ Tổng trợ tới đón cơ. Vẫn là Trình Quy nhắc nhở nói không phải, là một cái khác cùng Trình Lưu cùng nhau tham gia quá triển hội nam nhân. Trình Lập Hạ đêm qua còn riêng tìm được trên mạng về kia chàng triển hội sở hữu video ảnh chụp cùng nàng tỷ đứng chung một chỗ xác thật xứng đôi. Tỷ cái kia quý, Trình Lập Hạ thông qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn về phía hai người hỏi. Quý tiên sinh có cái gì ăn kiêng? Cái gì tiên sinh, về sau cho các ngươi kêu tỷ phu. Tiểu Trình Tổng cũng liền dám trong lòng như vậy kiêu ngạo ngẫm lại, mặt ngoài vẫn là thành thành thật thật. Hắn không yêu ăn dầu mỡ đồ vật, Trình Lập Hạ nhìn thoáng qua đệ đệ, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Trình Quy hiểu ý cầm lấy di động tại gia đình đàn dùng phương ngôn nói một tiếng. Từ sân bay đến nội thành trong nhà lái xe, không sai biệt lắm một giờ, bọn họ đến thời điểm, trong nhà đồ ăn đã chuẩn bị tốt vừa mới bưng lên bàn. 12 tầng nhà lầu, bọn họ ở tại lầu 7, có thang máy. Trình Lưu cùng Quý Triều Chu dừng ở đơn nguyên phía sau cửa, nàng đối phía trước hai người nói. Các ngươi trước đi lên, chờ bọn họ sau khi đi, Trình Lưu xoay mặt nhìn về phía Quý Triều Chu. Có thể hay không ngồi thang máy, vẫn là cùng nhau đi thang lầu đi lên. Trước kia Quý Triều Chu cơ bản không đi bên ngoài, nhưng lần này hắn đáp ứng cùng Trình Lưu cùng nhau ra tới, liền tồn thay đổi ý tứ. Thang máy, Quý Triều Chu nắm Trình Lưu tay vô ý thức nắm thật chặt, Trình Lưu cũng chỉ đương không biết. Hai người đi vào đi lúc sau, Trình Lưu ấn tầng thứ 7. Thang máy khởi động khi, không đợi nàng đi quan sát Quý Triều Chu trạng thái, hắn bỗng nhiên chiều nàng dựa lại đây, mặt chôn ở nàng trên vai. Trình Lưu tay bị nắm đến có điểm đau, nàng cũng không thèm để ý, nâng lên một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ hắn bối. Quý Triều Chu nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, hắn không thích loại này lên cao cảm giác, chẳng qua phía trước phi cơ cũng thuận lợi ngồi lại đây, hắn cũng tưởng thử một lần thang máy. Không còn có nào một khắc, hắn có như vậy mãnh liệt xúc động, muốn thử hướng bên ngoài thỏa hiệp, muốn sửa lại sở hữu vấn đề. Chỉ là không đến một ngày thời gian, thường xuyên lên cao giảm xuống, hắn cực độ không khỏe, trước mắt đã ẩn ẩn xuất hiện đỏ như máu. Quý Triều Chu chôn sâu ở Trình Lưu trên vai, nghe trên người nàng quen thuộc hương vị, mới có thể dần dần đem những cái đó ảo giác áp chế đi xuống. Chúng ta tới rồi, Trình Lưu nhẹ nhàng vỗ Quý Triều Chu phía sau lưng nói. Quý Triều Chu thoáng lui về phía sau, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, sắc mặt ở chuyển biến tốt đẹp, thấp thấp ừ một tiếng. Hai người đi ra thang máy, Trình Lưu vì phân tán hắn lực chú ý, chủ động giới thiệu. Này hộ là cha mẹ ta trụ địa phương, đối diện kia hộ là Lập Hạ trụ phòng ở. Quý Triều Chu ánh mắt mới vừa chuyển hướng Trình Lưu cha mẹ ra kia phiến môn, bên trong liền bỗng nhiên mở ra, có hai cái thoạt nhìn 50 tả hữu phu thê đứng ở kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu cha mẹ thoạt nhìn muốn so thực tế tuổi lớn hơn một chút, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn thấy bọn họ ngũ quan đoan chính, vóc dáng cũng cao gầy, hiển nhiên ba cái con cái đều di truyền tới rồi cái này ưu điểm, mà Trình Lưu lại như là chọn nàng cha mẹ sở hữu ưu điểm lớn lên. Vị này chính là Tiểu Lưu bằng hữu. Mau tiến vào, Trình Lưu cha mẹ nhìn thấy Quý Triều Chu sau, hiển nhiên có chút câu nể. Quý Triều Chu tầm mắt đảo qua tầng này phòng, thực bình thường ba phòng một sảnh cách cục, nhưng Trình Lưu trước kia cư trú địa phương hẳn là không có tốt như vậy. Tiểu Lưu, công ty thượng không có gì vấn đề đi. Trình Lưu phụ thân lôi kéo Trình Lưu đi đến một bên, hạ giọng hỏi. Không có gì vấn đề. Trình Lưu cười thanh, ba, ngươi đừng nhìn những cái đó lung tung rối loạn tin tức. Trình Lưu ba nhíu mày. Khoảng thời gian trước Lập Hạ đều nói ngươi công ty xảy ra chuyện. Đã giải quyết, Trình Lưu vỗ vỗ nàng ba tay. Trình Lưu ba từ trong túi lấy ra một chương thẻ ngân hàng, đưa cho Trình Lưu. Nơi này đều là ngươi cho chúng ta tiền, ta và ngươi mẹ cùng nhau lưu trữ, có cái gì khó khăn ngươi liền lấy cái này bổ thường. Trình Lưu đem thẻ ngân hàng còn cho nàng ba, trong lòng có chút bất đắc dĩ, vẫn là kiên nhẫn giải thích. Phía trước sự đã giải quyết ba, ngươi không tin có thể hỏi lại hỏi Lập Hạ. Trình Lưu ba nói thầm, Lập Hạ là nói không có việc gì, nhưng ba mẹ sợ ngươi gạt này trong thẻ mặt có không ít tiền đâu. Trình Lưu định kỳ đánh lại đây, đương nhiên biết thẻ ngân hàng bao nhiêu tiền, là không ít nhưng ngày nào đó thần ẩn muốn thật xảy ra chuyện này trương tiền trong các cũng cứu không được nàng. Bên kia Trình gia vài người đã tiếp đón Quý Triều Chu ngồi vào bàn ăn trước, không một cái tự tại, cũng chính là cùng Quý Triều Chu ăn qua hai lần cơm Trình Quy hơi chút tự nhiên một chút. Cũng may thực mau Trình Lưu cũng thượng bàn, có nàng ngồi ở Quý Triều Chu bên người, người một nhà vô hình chung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Quy, ăn cơm ăn đến một nửa, Trình Lưu đột nhiên hô một tiếng Trình Quy tên. Trình Quy đem chiếc đũa buông, nhìn cha mẹ, ba mẹ ta phía trước công tác sự tình lừa các ngươi. Trình gia cha mẹ hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, mờ mịt nhìn Trình Quy, lại theo bản năng đi xem Trình Lưu. Người không có ở A tỉnh công tác, Trình Lập Hạ trước hết phản ứng lại đây, nàng liền nói vì cái gì Trình Quy chạy đến thành phố S cùng đại tỷ cùng nhau trở về. Vẫn luôn ở thành phố S gần nhất tìm được rồi thích hợp công tác. Trình Quy cúi đầu nói, là tỷ đề cử ta đi phỏng vấn. Trình Lưu nhướng mày, không phải đề cử chỉ là nói cho ngươi có chuyện này, phỏng vấn cùng thi viết đều là chính ngươi thông qua. Trình Lập Hạ đứng dậy cấp mọi người đảo đồ uống. Hiện tại tìm được rồi công tác là được, lần sau có chuyện gì người một nhà nghĩ cách đừng gạt. Vừa lúc hôm nay đều ở nhà cấp đại tỷ kính một ly. Trình gia cha mẹ không có gì chủ kiến, nếu nhi tử đã tìm được hảo công tác trước kia sự cũng không truy cứu, vui tươi hớn hở mà cùng nhau nâng chén. Quý Triều Chu ngồi ở bàn ăn trước, ánh mắt dừng ở Trình Lập Hạ trên người, so với Trình Quy không tốt lời nói, nàng hiển nhiên càng am hiểu sinh động không khí. Trình gia người cũng coi như các có các đặc điểm, chẳng qua Trình Lưu là góp lại giả, vô luận là nào một phương diện đều làm được cực hảo. Ăn cái này, Trình Lưu một bên hồi người trong nhà hỏi chuyện, một bên không quên cấp Quý Triều Chu gắp đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu ngước mắt đối thượng Trình Lưu tầm mắt, trong mắt nổi lên nhợt nhạt ý cười, khóe môi hơi hơi cong cong. Trình Lưu trong lòng có điểm hoảng loạn, vì cái gì Triều Chu không tức giận, ngược lại như là thật cao hứng bộ dáng. Tiểu Trình Tổng nháy mắt ở trong đầu hồi ức quá vãng kia mấy cái hợp tác thương lời nói, này chẳng lẽ chính là cái gọi là bão táp tiến đến trước bình tĩnh. Trình gia cha mẹ thực dễ nói chuyện, giữa trưa này bữa cơm cũng coi như thuận lợi, không có Quý Triều Chu trong tưởng tượng như vậy khó. Trong phòng chăn, đã rửa sạch sẽ, Trình Lưu mụ mụ đứng lên nói, các ngươi hôm nay buổi tối ở nhà ngủ, đúng vậy, tiểu trở lại ta kia ngủ, Trình Lập Hạ đi theo nói, Quý Triều Chu nhìn về phía Trình Lưu, hiển nhiên toàn quyền giao cho nàng. Không cần, hắn cùng ta ngủ một gian phòng, Trình Lưu chỉ một cái khác phòng, đối Trình Quy nói. Ngươi ngủ chính mình phòng, lo lắng Quý Triều Chu không đồng ý, Trình Lưu nói xong liền lôi kéo hắn vào chính mình phòng. Hai người biến mất ở phòng khách, Trình gia bốn người động tác nhất trí thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Lập Hạ trước hết động kéo qua Trình Quy nhỏ giọng hỏi. Hắn là tỷ bạn trai, Trình gia cha mẹ thò qua tới an tĩnh nghe, không biết, Trình Quy do dự nói. Hẳn là, hắn thì cùng Quý Triều Chu ở bên nhau thời điểm, rõ ràng cùng đối những người khác không giống nhau. Trình mẹ nhịn không được nở nụ cười, cảm thán, tiểu Lưu cũng có yêu thích người. Muốn nói Trình ra ba cái hài tử, ai trên người quá bộ hơi thở nặng nhất kia nhất định phi Trình Lưu Mạc Trúc, mãi cho đến năm nay đầu năm, trong nhà đều nhất trí nhận định Trình Lưu khả năng muốn cô độc sống quãng đời còn lại, rốt cuộc nàng thoạt nhìn tựa như cái kiếm tiền máy móc. Lúc ấy trong nhà cũng không ai dám nói Trình Lưu, chỉ là yên lặng đặt ở trong lòng, ai biết mới bao lâu Trình Lưu liền mang theo người trở về. Phòng nội, Trình Lưu đang ở đối Quý Triều Chu giải thích. Trình Quy phòng lung tung rối loạn, ngươi không nhất định có thể ngủ. Nàng hôm nay quả thực dẫm lên lôi điểm thượng nhảy nhót, Trình Lưu chột dạ không thôi. Quý Triều Chu đánh giá Trình Lưu phòng, bên trong thực không, chỉ có hai cái ngăn tủ cùng một chương án thư, hiển nhiên không có người thường trú, chỉ là đem đồ vật dọn tiến vào. Ân, Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở phòng nội duy nhất trên một cái giường, so nàng biệt thự phòng ngủ giường nhỏ một nửa, nhưng cũng không tính quá tiểu, miễn cưỡng có thể ngủ hai người. Ta, người đáp ứng rồi, Trình Lưu lập tức cao hứng lôi kéo hắn ngồi ở ghế trên, chính mình đứng ở Quý Triều Chu đối diện. Nàng nghĩ nghĩ, có chuyện vẫn là quyết định thành thật công đạo. Ta cùng Uông Hồng Dương chia tay lúc sau không có gì quan hệ. Trình Lưu mở ra chính mình di động, nhảy ra hai người lịch sử trò chuyện, chậm gì gì đưa tới Quý Triều Chu trước mặt. Ta chính là, muốn hỏi một chút hắn như thế nào truy người. Tuy rằng làm hắn nhìn thấy chính mình lịch sử trò chuyện thực mất mặt nhưng có thể cởi bỏ hiểu lầm cũng đúng. Dù sao ở Tiểu Trình Tổng xem ra chỉ cần người trong lòng cao hứng, mặt mũi không đáng kể chút nào. Quý Triều Chu tùy ý thoáng nhìn liền nhìn thấy lịch sử trò chuyện hai người ở thảo luận như gần như xa, hắn nháy mắt liền nhớ tới phía trước có một ngày Trình Lưu xác thật cố ý không để ý tới người, nhưng mặt sau lại chủ động thấu đi lên. Ba lô nội kia bồn từng nét bút viết xuống, lời âu yếm sổ tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có lịch sử trò chuyện thảo luận những lời này đó, không ngừng ở hắn trong đầu đan chéo. Quý Triều Chu lại ngước mắt nhìn thấy chính là Trình Lưu Chí Thành đôi mắt, nàng cơ hồ đem một trái tim chân thành phủng ở trước mặt hắn. Trình Lưu, Quý Triều Chu bỗng nhiên hô một tiếng nàng tên. Trình Lưu theo bản năng thu hồi di động, thẳng thắn eo, phản xạ tính muốn xin lỗi, lại bị Quý Triều Chu duỗi tay nhéo cổ áo, hắn kéo xuống Trình Lưu, khiến cho nàng khom lưng. Theo sau Quý Triều Chu ngửa đầu hôn hôn Trình Lưu, rõ ràng là cường thế hành động, đến cuối cùng dừng ở trên môi, lại trở nên cực ôn nhu. Chờ hắn buông ra tay sau, Trình Lưu hoảng hốt đứng thẳng thân thể, sững sờ ở tại chỗ. Quý Triều Chu nhìn Trình Lưu sắc mặt đổi tới đổi lui, còn tưởng rằng nàng muốn nói ra cái gì. Lại thân một lần, nói, rốt cuộc người nào đó có tiền lệ. Kết quả Trình Lưu há mồm nói chính là, Triều Chu ta nơi nào sai rồi, về sau nhất định sửa lại. Hắn như vậy không thể hiểu được nàng hiện tại thực hoảng, tổng cảm thấy là. Bữa tối cuối cùng, Lý Đông trước kia đề qua, hắn lão bà mỗi một lần nhiệt tình qua đi, ngày hôm sau chính là hắn xui xẻo bắt đầu. Trình Lưu hồi ức nửa ngày, vẫn là cảm thấy từ đến sân bay bắt đầu Quý Triều Chu liền bắt đầu không thích hợp. Nàng nhất định tích cực chủ động nhận sai thế muốn đem này sinh bóp chết. Quý Triều Chu hơi hơi ngửa đầu nhìn Trình Lưu, ta muốn biết ngươi cùng hắn kết giao toàn bộ trải qua. Quả nhiên vẫn là Uông Hồng Dương, nhưng việc này nàng cũng không có biện pháp tẩy, cũng may bọn họ chi gian xác thật không phát sinh qua cái gì. Trước kia nghe một cái hợp tác thương nói, chỉ cần trước tiên bạn trai, đương nhiệm lão công nhất định sẽ ghen sinh khí, hiện giờ tiểu trình cuối cùng là minh bạch. Chính là ở du thuyền thượng nhất kiến trung tình, đi lên muốn xong liên hệ phương thức khả năng ngày hôm sau hắn mở miệng nói chuyện, không phù hợp ta trong tưởng tượng bộ dáng, cho nên không thích. Trình Lưu cúi đầu nói, nếu không phù hợp, vì cái gì còn muốn kết giao? Quý Triều Chu tiếp tục hỏi nàng, hắn biết chính mình có chút ti tiện, rõ ràng đã minh bạch Trình Lưu lúc trước nhất kiến trung tình người là ai, còn muốn hỏi như vậy đi xuống. Chỉ là Quý Triều Chu muốn được đến càng nhiều đích xác định tới bằng chứng bọn họ có thể ở bên nhau. Trước mặt Trình Lưu than một tiếng, cuối cùng vẫn là nói thật. Ta chính là nhớ tới du thuyền thượng bộ dáng của hắn, cho nên nhịn không được tưởng cùng Uông Hồng Dương thử xem. Nàng nói vừa xong, Quý Triều Chu liền đứng lên, đi đến dương hành lý trước, Trình Lưu cho rằng hắn phải rời khỏi, giữ chặt hắn một bàn tay. Đã qua đi ta hiện tại, Trình Lưu, ngươi xoay người, Quý Triều Chu nhẹ giọng nói. Ngươi đừng đi, Trình Lưu không chân chính nói qua luyến ái, mỗi tiếng nói cử động đều dựa vào bản năng, không biết muốn xử lý như thế nào hiện tại tình huống. Ta không đi, Quý Triều Chu kéo ra tay nàng, mặt mày mang theo ôn nhu. Ngươi xoay người, Trình Lưu do dự một hồi, vẫn là xoay người, Triều Chu sẽ không lừa nàng. Nàng vừa chuyển quá thân, Quý Triều Chu liền khom lưng mở ra dương hành lý. Trình Lưu nghe thấy khóa kéo thanh âm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải phải đi. Lúc này, di động đột nhiên vang lên tiếng chuông, Trình Lưu cúi đầu vừa thấy, phát hiện là Uông Hồng Dương đánh tới, nàng vừa định cắt đứt nhưng nghĩ lại tưởng tượng đối phía sau nhân đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triều Chu ta tiếp một chút Uông Hồng Dương điện thoại, làm hắn giải thích. Quý Triều Chu không có đáp lời, chỉ có một ít rất nhỏ quần áo cọ sát thanh âm. Trình Lưu thấy thế chuyển được Uông Hồng Dương điện thoại ấn xuống loa, không đợi nàng mở miệng đối diện Uông Hồng Dương thanh âm liền rõ ràng truyền ra tới. Trình Lưu, ngươi đoán được kia bức ảnh người là ai không? Cương nhiên là Quý Triều Chu. Không phải ta nói ngươi đôi mắt nhiều ít độ, nhận sai người có thể nhận sai hai lần. Trình Lưu, cái gì? Uông Hồng Dương mới vừa tỉnh lại, nhìn thấy Trình Lưu đánh qua điện thoại, lập tức liền hồi bát lại đây, hắn cảm thán. Cũng chính là ta hào phóng như vậy, đổi làm người khác ai sẽ nói cho ngươi, kim bài biển nhớ rõ cho ta, đừng quên. Trình Lưu phản ứng sau một lúc lâu, rốt cuộc mơ hồ hiểu được. WeChat thượng kia bức ảnh không phải ngươi, tuy rằng ngày đó chúng ta trên quần áo hạ nhan sắc giống nhau, nhưng kiểu dáng hoàn toàn bất đồng, ta phía sau lưng là chạm rỗng. Uông Hồng Dương nhớ tới du thuyền ngày đó liền có điểm tới khí, cương nhiên còn có người nói hắn là vịt. Kết quả Trình Lưu đi tới muốn hắn liên hệ phương thức mấy người kia dám cũng không dám đánh một cái, lúc sau còn mua cùng loại quần áo, lặng lẽ ở khác trong yến hội xuyên tưởng thông đồng mặt khác nữ phú hào. Không biết xấu hổ, Trình Lưu cũng vô tâm tư hỏi Uông Hồng Dương từ đâu ra ảnh chụp theo bản năng quay đầu đi xem Quý Triều Chu. Lần này đầu, liền nhìn thấy thay đổi một bộ quần áo Quý Triều Chu. Hắn đứng ở dương hành lý trước, phía trước trên người quần áo đáp ở ghế trên, nàng quay lại đầu ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đó là Quý Triều Chu sườn mặt. Đồng dạng quần áo, đồng dạng sườn mặt cơ hồ trong phút chốc Trình Lưu cho rằng chính mình về tới nửa năm trước du thuyền thượng liền ngực nhảy lên tần suất đều sờ kém không có mấy. Hoặc là nói, so nửa năm trước nhảy lên còn muốn mau. Chẳng qua lúc này đây, người kia thiên quá mặt nhìn lại đây, quen thuộc mặt mày mang theo ôn nhu nhạt nhẽo ý cười. Trình Lưu đứng ở tại chỗ, điện thoại kia đầu thanh âm trở nên xa xôi, trong mắt chỉ có trước mặt người này. Nguyên lai vòng đi vòng lại vẫn là hắn. Quảng cáo, cách chương.